kìm lòng không được sốt ruột kêu lên, nói, cô nói bậy bạ gì đó à, lão tử mới vừa rồi là thực sự đang nói đùa, tôi không có muốn phao cô ấy. Lão tử nếu như muốn phao cô ấy, còn không bằng phao cô. Phi Tiêu Đồng thoáng cái quay đầu lại, tức giận nói, phao tôi. Dù cho đàn ông trên thế giới này chết hết, tôi gả cho súc vật cũng không gả cho anh chỉ là một loài vật suy nghĩ bằng nửa thân dưới mà thôi. Cô Tô Lạc Hoành nghe lời này, tâm căng thẳng, nhịn không được kêu lên, cô đừng nói bậy, lão tử Ngọc Thụ Lâm Phong, anh tuấn tiêu sái. Điều đó ai cũng biết, lão tử muốn nghe ít lời ca ngợi một chút cũng không được. Ha, Tiêu Đồng thấy người này thật hết thuốc chữa, vẻ mặt coi thường. Chế nhạo nói, thôi đi, trên phi cơ trực thăng sợ chết khiếp, muốn bảo toàn mạng sống của mình, dám nói muốn đi vào buồng lái. Anh tới bảo hộ anh ấy nói dối, mọi người sao không biết anh là ai, cô vẫn là chưa tin tôi, Tô Lạc Hoành rất chú ý chuyện này, sao tôi lại phải tin anh? Tiêu Đồng cũng nhịn không được nữa kêu to lên, Lâm Sở Nhai cùng Tào Anh Kiệt lập tức bay tới trước mặt bọn họ cười như không cười. Nhịn không được nhìn trái nhìn phải, cố ý thần bí nói, hai người cơ tình vô hạn sao. Tiêu Đồng nghe lời này, hai mắt lập tức bốc hỏa. Xoay người nhìn hai người, đỏ mặt đẩy ra gọi, anh mới cơ tình vô hạn, trong mấy người, cũng chỉ có Mặc Hàn coi tôi là nữ nhân, tôi xem anh ấy. Các người cẩn thận trời mưa bị sét đánh, cô nói cho hết lời, người cũng đã mài giày cao gót, bước nhanh đi về phía trước, phốc. Lâm Sở Nhai cùng Tào Anh Kiệt nhìn bộ dáng này của cô, nhịn không được cười đi về phía trước, Tô Lạc Hoành cũng đứng một bên, cau chặt mày. Một bộ biểu tình đương nhiên, nói thẳng, lão tử đương nhiên coi cô là nam nhân, còn phải coi cô là nữ nhân chắc chật cách trương.